Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970. Chương 469. Chính văn chương 970 thập phần cùng 5 phần quân thượng nhịn không được. Huyết Ảnh nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca kêu. Mà Bách Lý Cảnh Ca đối với Huyết Ảnh kêu to mắt điếc tai ngơ. Đôi mắt hơi rũ, Huyết Ảnh thấy thế, cắn răng một cái, lại mở miệng nói, phu nhân, ngài không thể đi, Huyết Ảnh, ngươi tránh ra, Cảnh Ca hiện giờ thay đổi rất nhiều, ngươi muốn cùng Vân Giao hảo hảo nói mới là, ta bất quá là trở lại thuộc về chính mình địa phương thôi. Ngươi cũng không cần nhiều hơn ngăn trở, đương nhiên, cũng đừng cho Vân Giao tới tìm ta, Vân Nịnh duỗi tay vỗ vỗ Huyết Ảnh bả vai. Nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi, theo sau, lại nhìn trước mắt Phương Vân Ly, Vân Nịnh thanh âm đạm mạc nói, Vân Ly lướt qua Huyết Ảnh, quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau lại thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao, liền thẳng rời đi, Huyết Ảnh thấy thế, ngước mắt nhìn mắt sắc mặt lạnh nhạt Bách Lý Cảnh Ca. Quân thượng như thế nào biến thành dáng vẻ này? Nếu là trước đây quân thượng, như thế nào cũng sẽ không làm phu nhân rời đi. Huyết Ảnh, người đi an bài người đem nơi này quét tước hảo, vẫn luôn dùng dư quang chú ý Huyết Ảnh huyết sát. Đột nhiên mở miệng nói, nếu là lại lưu lại nơi này, bảo không chuẩn Huyết Ảnh sẽ làm ra cái gì chọc quân thượng không mau sự tình tới. Huyết Ảnh không vui mà quét mắt huyết sát, cứ việc thực không tình nguyện, nhưng vẫn là rời đi, thấy Huyết Ảnh rời đi. Huyết sát lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mà Vân gia nhân thân ảnh cũng đã biến mất ở mọi người trước mắt. Ca ca, nhìn một thân lạnh nhạt Bách Lý Cảnh Ca. Trầm mặc một lát, Bách Lý Thất Thất vẫn là mở miệng kêu. Vân, có việc, trong thanh âm như cũ là vô tận lạnh băng, giống như là cứng đờ máy móc thanh giống nhau. Ca ca, ngươi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Chỉ Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Thất Thất lại mở miệng hỏi. Không có, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lãnh khốc mà trả lời nói. Đạm mạc mà quét mắt Bách Lý Thất Thất, còn có nàng chung quanh Thiên Mặc Lưu Nguyệt đám người. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc nói. Các ngươi nếu là không có việc gì cũng có thể rời đi, ta là ngươi muội muội. Ngươi đuổi ta đi, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc xa cách bóng dáng. Không vui mà giống lên một tiếng, ngươi hôm nay nếu là không cùng Đế Thiên Linh đi, kia về sau cũng không cần rời đi thập phương tinh thần vực nghe vậy. Bách Lý Cảnh Ca bước chân dừng một chút, cũng không quay đầu lại mà nói. Nói xong, liền nhanh hơn bước chân rời đi, ngươi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca rời đi bóng dáng. Bách Lý Thất Thất tức giận đến thẳng dậm chân, ca ca ta hắn làm sao vậy? Như thế nào sẽ thành dáng vẻ này? Bách Lý Thất Thất nhìn về phía một bên Mặc Vô Nhai hỏi. Mặc Vô Nhai sờ sờ chính mình cằm, trầm ngâm một lát nói. Hiện tại Bách Lý Cảnh Ca, hẳn là coi như là 5 phần đoạn tình tuyệt ái, cái gì kêu 5 phần? Cái gì lại là thập phần? Bách Lý Thất Thất nghe Mặc Vô Nhai nói, vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Thập phần, nghe Bách Lý Thất Thất nói. Mặc Vô Nhai lại trầm mặc một lát, mở miệng nói như thế, liền ngươi vừa rồi đối với Bách Lý Cảnh Ca bóng dáng giống đến câu nói kia. Thập phần chính là Bách Lý Cảnh Ca nghe xong ngươi vừa mới nói. Ít nhất sẽ trực tiếp đem ngươi từ tinh cung ném văng ra ta. Ta là hắn muội muội a. Bách Lý Thất Thất chỉ chính mình, lại chỉ một chút đi xa Bách Lý Cảnh Ca bóng dáng. Rất là phẫn uất mở miệng nói. Nói chuyện còn như vậy trung khí 10 phần. Xem ra thương thế xác thật đã hảo đến không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Nếu hắn không muốn thấy chúng ta liền trở về đi. Duỗi tay sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu. Đế Thiên Linh thanh âm ôn hòa nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.